Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 293, diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dĩ Lân giận dữ nhìn Lâm Mang, quát: "Lâm Mang, ngươi hành động như vậy, thật sự không sợ thánh thượng trách tội sao? Ngụy gia không phải Thiên Kiếm môn, dưới bầu trời này, các gia tộc nối tiếp nhau và mọi người đều có tiếng nói của riêng mình, ngươi làm sao bịt miệng được? Vụ việc này Ngụy gia ta đã trả giá rồi." Vẻ mặt Lâm Mang dần lạnh đi. "Im miệng." Ngụy Thừa Ngôn chú ý đến thần sắc Lâm Mang, quát một tiếng. Đột nhiên túm lấy một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp đánh Ngụy Dĩ Lân một cái. "Tát." Ngụy Thừa Ngôn vội cúi đầu nói: "Lâm đại nhân, hậu bối lời lời, mong đại nhân tha thứ." Lâm Mang nhìn sâu vào người Ngụy Thừa Ngôn, im lặng không nói, sắc mặt lạnh lùng. Ngụy Thừa Ngôn nghiến răng bước vào phủ, chẳng mấy chốc, khách khứa trong phủ liên tiếp bị đuổi đi. Không lâu sau, toàn bộ Ngụy phủ vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi chảy ra từ cổng lớn của phủ. Trong phủ, Ngụy Thừa Ngôn ném kiếm quỳ xuống, quỳ trước bài vị tổ tiên. Khấu đầu, con cháu bất hiếu Ngụy Thừa Ngôn, hổ thẹn với tổ tiên nhiều đời của Ngụy gia, để bảo toàn gia tộc, chỉ có thể dùng hạ sách này. Ngụy Thừa Ngôn nhìn đứa bé bên cạnh vẻ mặt quắc thước, dặn dò: "Hài tử, nhớ kỹ hận thù của ngày hôm nay, đến khi ngươi thành đạt, nhất định phải báo thù cho Ngụy gia ta. Nhất định phải nhớ, đây là kỳ lân của Ngụy gia, từ nhỏ thiên phú xuất chúng, còn hơn cả thế hệ sau trong tộc." Ngụy Thừa Ngôn lại dặn thêm một câu, bước chân lảo đảo ra ngoài phủ. Ánh mắt hắn hướng lên bầu trời, căm giận nói: "Lâm Mang, hận thù hôm nay, Ngụy gia ta nhất định sẽ báo." Hắn không tin, kẻ làm việc như thế này, tương lai nhất định sẽ có ngày sụp đổ. Lâu lắm, cổng lớn của phủ từ từ mở ra, Ngụy Thừa Ngôn một thân máu bước ra, hắn dường như già nua hơn, bước đi lảo đảo. Lâm Mang bình tĩnh nói: "Nói đi, còn ai tham gia vào chuyện này nữa?" Ngụy Thừa Ngôn nhìn sâu vào Lâm Mang, thở dài: "Cổ gia Quảng Bình phủ, Phi Kiếm Sơn Trang, Cùng Dược Vương cốc, lão hủ chỉ biết có thế." Lâm Mang gật đầu nhẹ, lạnh lùng nói: "Tự sát đi." Ngụy Thừa Ngôn thở dài, hơi hơi khom người, cố ý nói to: "Mong Lâm đại nhân có thể giữ lời hứa." Lời này nói cho các đồng môn võ lâm bên ngoài nghe. Nói xong, tự phá hủy kinh mạch, đan điền. Ngay lúc đó, một vệt sáng lưu ly chợt vung đao chém đi đầu hắn. Điểm năng lượng 150.000. Lâm Mang ngước nhìn bầu trời đầy sao, thản nhiên nói: "Gió thổi rồi nhỉ?" Đường Kỳ, đại nhân. Đường Kỳ phía sau phi ngựa đến, nói với bọn quý tộc và con em thiếu gia kia: "Đêm nay Ngụy phủ chỉ có một bên còn sống sót mà thôi, muốn sống thì giết người đi." Lâm Mang nhìn xác chết nằm dưới đất, sắc mặt lãnh đạm: "Nhổ cỏ không nhổ gốc, xuân phong thổi lại mọc, lòng nhân từ không thuộc về hạng người như hắn. Con đường quyền lực một khi bắt đầu sẽ không bao giờ dừng lại. Kẻ thù của hắn quá nhiều, chỉ có thể cứ leo lên, và điều này chắc chắn sẽ chọc giận nhiều người hơn. Vì không thể khiến người kính nể, thì hãy khiến người khác phải sợ. Để cho thiên hạ chỉ cần nghe đến hai chữ Lâm Mang là phải sợ hãi. Treo một thanh đao trên giang hồ này, trên triều đình này, để họ luôn nhớ, trên đầu họ treo một thanh Tú Xuân đao, để Cẩm Y vệ thành ác mộng vĩnh viễn của họ. 2 giờ sau, Lâm Mang bước vào Ngụy phủ, giày dẫm trong vũng máu, thản nhiên tự tại, tùy tiện tìm một cái ghế, ngồi xuống tự nhiên ăn uống. Truyền lệnh cho đại quân, nghỉ ngơi ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân, một nhóm quý tộc, con em thiếu gia tâm trạng tê dại ngồi bệt dưới đất, có người vẫn cầm đao trong tay, nhưng ánh mắt chỉ có vô hồn. Lần này, họ giết không phải các môn phái giang hồ, mà là một nhóm phụ nữ trẻ con, dù thường coi thường sinh mạng, họ cũng cảm thấy kinh hoàng. Chung quanh, Cẩm Y vệ ngồi ăn uống thỏa thích, cũng chẳng ngại ngùng gì. Ở Hồ Quảng, giang tây họ đã chứng kiến đủ thứ. Cái gì gọi là thảm, bách tính ở đấy mới thực sự là khổ. Những thế gia đại tộc này, ai mà chẳng hút máu dân chúng, tội lỗi chồng chất. Đường Kỳ cúi mình tiến lại, cung kính nói: "Đại nhân, đây là những thứ tìm thấy ở Ngụy phủ." Nói rồi đặt một hộp gấm lên bàn. Lâm Mang mở ra xem qua, lấy ra 50 vạn lượng ngân phiếu. Nhìn qua các bí tịch võ công, thong thả nói: những thứ này thu dọn lại, sau này đưa vào kho bí khố, còn giấy tờ đất đai, giao hết lại cho Bắc Trấn phủ ti. Vàng bạc châu báu, phái vài người vận chuyển mang trở về. Hơn nữa, nói với các thế gia trong thành, đại quân đánh dẹp phản nghịch cần tiền lương, bảo họ tài trợ một phần. Đường Kỳ vâng dạ từng điều, do dự nói: "Đại nhân, chúng ta không tìm thấy thi thể Ngụy Phong ở Ngụy phủ." "Hắn có lẽ không ở Ngụy phủ." Lâm Mang bình tĩnh nói: "Nói với tri phủ Vĩnh Bình phủ, Ngụy Phong tập kích Cẩm Y vệ, bảo hắn ta hạ lệnh truy nã, ai cung cấp manh mối, thưởng 1000 lượng, chém giết được, thưởng 1000 lượng." Cách chương.